Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, Thú Vương Tinh Hạch, VIP giao lưu hội phòng khách, bố trí hào hoa xa xỉ, hai bên bày ra tinh mỹ đồ ăn, để người muốn ăn mở rộng ra, bất quá, tới đây người, đều không phải là vì ăn đến, nơi cửa, Tần Phong mở ra mẫu đăng ký. Phía trước dĩ nhiên đã có hơn 70 người. Không chỉ như thế, trong đại sảnh, dĩ nhiên còn có mấy cái người quen. Trừ Lôi Xương ở ngoài, còn có Hầu gia Hầu Dương Kiều, Thiết gia Thiết Lỗi. Đương nhiên, đám người này, chỉ sợ sẽ không nhận biết hiện tại Tần Phong. Chỉ là quét Tần Phong liếc mắt, liền quay đầu đi, không hứng thú lắm. Cự ly lần trước Tần Phong rời đi, cũng đã gần đi qua nửa tháng. Sắc mặt hai người nhìn qua khôi phục không ít, bất quá nội thương chuyện này, vốn là không dễ trị liệu, bọn họ không có đi chiến trường cũng có thể tha thứ. Lần kia không có tham gia vây công Tần Phong Dương Mậu không có ở. Bất quá đã có một cái ống tay áo thêu lá cây người. Chính là Dương gia người, lúc này không đi tiền tuyến, đều đến đây giao lưu hội. Sự gia khác thường cũng có yêu. Tần Phong bất động thanh sắc. Càng sẽ không đưa mắt tập trung mấy người này. Không đếm xỉa tới, Tần Phong đưa vào chính mình muốn bán ra đồ vật. Mặc chế phục nhân viên phục vụ tất cung tất kính. Cẩn thận, sợ rằng bởi vì mình một cái sai lầm, liền đánh mất tính mệnh. Thu đến Tần Phong truyền đến điện tử tư liệu. Này nhân viên phục vụ cũng không nhịn được trợn to hai mắt. Kim Lân Mãng Vương Lân Phiến. Đê đoạn thú vương cấp. Quang hệ dị năng tinh hạch một viên. Đê đoạn thú vương cấp, băng đồng bạch hổ song đồng, gia long, đê đoạn vương giả cấp, băng hệ dị năng tinh hạch, đê đoạn thú vương cấp, hồng đỉnh tinh vương hồng đỉnh đường kính 1m5, độ dày 30cm, đê đoạn thú vương cấp, giao dịch phạm vi, đấu giá, vật ngang giá phẩm đổi, cần đê đoạn năng lượng tinh hạch, tiên sinh, nơi này còn có những người khác bán ra tư liệu. Mời ngài xem qua, chúc ngài tối hôm nay có thu hoạch. Ừ, Tần Phong mở ra danh sách, tuy rằng đến 71 người, bất quá chân chính muốn trao đổi đồ vật, chỉ có 20 người. Đến thứ 14 người danh sách trên thời gian, Tần Phong cũng hít một hơi. Năng lượng tinh hạch, đê đoạn thú hoàng cấp, thảo nào đám người này đều xuất hiện ở đây. Thú hoàng cũng không phải là ai cũng có thể giết chết. Đồng thời tồn thế cũng ít, coi như tại tiền tuyến xa động trấn, thú vương tinh hạch một tuần còn có khả năng ra một cái. Thú hoàng, sợ rằng nửa năm cũng không gặp được, thực sự là gặp may mắn. Tần Phong đã quyết định quyết tâm, đem thú hoàng này tinh hạch mua lại, bị Bạch Ly kéo cánh tay. Tần Phong đi vào giao lưu hội sân bãi bên trong, sau đó chỉ ở trong góc ăn cái gì. Ở đây cũng không hoàn toàn là đê đoạn, còn có thay thế đê đoạn đến e đoạn năng lực giả. Tần Phong cùng Bạch Ly cũng không thấy được, thời gian đến buổi tối 6 giờ, giao lưu hội cũng chính thức bắt đầu. Người trước mặt đấu giá đến độ là thú tướng đồ vật. Cũng có người lấy ra đồ vật không có người cần, lưu phách, mà mỗi một người chỉ có 5 phút thời gian ở trên đài. Đấu giá người rất nhanh thì đến phiên thứ nhất số 4. Một cái đê đoạn năng lực giả đi lên cái đài. Tần Phong rất nhanh phát hiện. Người chung quanh đều có một chút rối loạn. Đê ba đoạn. Biến dị thiết kỳ lân hoàng. Hoàng giả cấp tinh hạch. Người nọ mở ra một cái hộp. Hộp bên trong còn có một tầng thủy tinh bao vây. Cách ly khí tức. Nội bộ là một cái to lớn. Có chừng bóng rổ lớn nhỏ màu đen nửa trong suốt năng lượng tinh hạch. Giá quy định 800 ức. Chỉ cần tiền. Không cần cái khác đổi. Mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Bất quá tinh hạch khí tức không thấu ra. Những người khác cũng nhìn không ra hoa. Tần Phong lúc trước tại đẳng cấp bề ngoài trên thấy cái này bán ra người tên. Gọi là Triệu Thiên Sách. Lúc này Triệu Thiên Sách chân mày nhíu lại. Dưới khán đài người. Trong lòng càng là cảm thấy bất đắc dĩ. Kỳ thực đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới. Mà là lần thứ hai. Lần trước, người tới không có chuẩn bị đầy đủ tiền, đồ vật lưu phách không nói, còn có người muốn giá thấp đè xuống. Mà lần này, tới nhiều người, nhưng là tựa hồ nguyện ý ra giá, cũng không có bao nhiêu. Vừa lúc đó, cười lạnh một tiếng truyền đến. Triệu Thiên Sách, người giá quy định quá cao. Một cái thú hoàng năng lượng tinh hạch, giá trị nhiều nhất chính là 800 ức. Người đừng công phu sư tử ngoạm, 600 ức giá quy định tiến hành. Chúng ta còn có khả năng suy tính một chút. Đúng vậy, hơn nữa vì sao không thể dùng những tài liệu khác đổi? Như thế lớn vốn lưu động, ai có thể lấy ra? Không sai, có thể tiến hành trao đổi nói. Ta có thể dùng thú hoàng tài liệu, cùng ngươi đổi. Triệu Thiên Sách ánh mắt hơi giận. Đồ vật là giúp C đoạn đại nhân đấu giá. Đại nhân chỉ cần tiền. Hầu Dương Kiều thanh âm trào phúng truyền đến. C đoạn đại nhân, cũng không biết chữa thương qua đi. Có còn hay không C đoạn thực lực? Hầu gia, các người khác khinh người quá đáng. Triệu Thiên Sách hiển nhiên tức giận không thôi. Tần Phong cũng tiến lên trước. Bên cạnh một cái D đoạn năng lực giả, đang ở suy suy có tiếng. Tựa hồ đang cảm thán. Tần Phong nghiêng đầu, lễ phép nói rằng, tiên sinh, cái này Triệu tiên sinh đấu giá. Có chuyện sao? Ta nhớ kỹ, thú hoàng tinh hạch, giá trị xa xa không ngừng 800 vạn đi. Bị Tần Phong hỏi người xem bộ dáng là một cái đê đoạn thương giới giả. Trên người còn đeo thương. Hắn quét nhìn Tần Phong. Nhìn đối phương e đoạn huy chương sau. Rõ ràng lơ đỉnh, người thay thế thủ trưởng đến chọn mua. Người nọ không đếm xỉa tới nói rằng. Tần Phong cười một cái. Cũng không có phản bác. Nói một chút cũng không có gì. Cái này Triệu Thiên Sách là một cái tên là Đại Thành tập đoàn người. Tiểu tập đoàn. Không quá lợi hại, có một cái C đoạn năng lực giả. Trước một trận gặp phải một cái D ba đoạn thú hoang. C đoạn năng lực giả liên hợp hai cái bạn tốt. Muốn giết đi thú hoàng này. Đại Thành tập đoàn Tần Phong tự nhiên biết. Còn đang thừa bắc nơi tụ tập có đóng quân. Tần Phong cùng Chu Hạo ở chứng thực G đoạn thời gian. Còn bị mời qua. Chỉ là khi đó, Chu Hạo cho rằng rất lợi hại tập đoàn. Ở D đoạn năng lực giả trong miệng, cũng thay đổi thành tiểu tập đoàn. Dù cho, tập đoàn người phụ trách, so với cái này D đoạn đều cao. Có lẽ, chỉ là nhãn giới cao. Xem sự tình, dĩ nhiên là lạnh nhạt. Tần Phong bên người cái này D đoạn năng lực giả tiếp tục nói. Ba người liên thủ, cũng đã có vô cùng gian nan mới chiến thắng thú hoang. Kết quả bị nửa đường đi ngang qua lôi đường tập đoàn chủ tịch Lôi Ưng đụng tới. Dã ngoại đụng vào, Tần Phong đều có thể tưởng tượng ra sau tràng cảnh. Lôi Ưng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đại Thành tập đoàn người một chết một thương một trốn. Bất quá, Đại Thành tập đoàn Trình Đại Thành. Liều mạng trọng thương lấy đi này đê ba đoạn thú hoàng tinh hạch. Hiện tại muốn buôn bán. Dùng tiền chữa thương. Thì ra là thế. Sở dĩ. Hiện tại hầu gia cũng dự định bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội ép giá. Người nọ gật đầu, có chút thổn thức, bất quá hắn là không có gì tiền. Thú hoàng tinh hạch thứ này, nhìn là tốt rồi, nhất định là đại gia tộc vật trong bàn tay. Mà ở chàng Lôi Xương, cũng nhìn chăm chú thú hoàng này tinh hạch, Lôi Xương kỳ thực nghĩ đến càng nhiều. Chỉ cần ngăn chặn trong khoảng thời gian này. Trình Đại Thành thương thế khiêng không được, đẳng cấp giảm xuống, Lôi Đường tập đoàn dẫn đầu xuất thủ, thẳng thắn tiêu diệt Đại Thành tập đoàn. Đến lúc đó, một phân tiền cũng không, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,